chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946 hào tiểu tử. Tiền đồ vô lượng a. chương 946 hào tiểu tử. Tiền đồ vô lượng a. Từ Đồ Phong lạnh lùng nhìn về phía Dương Lan Đình nói. Ngươi đủ rồi, ngươi sinh ra chính là vì làm hại thương sinh sao? Dương Lan Đình thực vinh hạnh Tư Đồ Phong tầm mắt có thể rơi xuống nàng trên người. Vẻ mặt cười hì hì bộ dáng nói. Tư Đồ Phong, này không đều là ngươi tạo thành sao? Gặp phải như vậy nhiều nợ đào hoa tới. Trong lòng lại chỉ có một Trần Thanh Thanh. Ha ha ha ha, thật không biết kia tiện nhân rốt cuộc có cái gì tốt. Cũng liền ngươi nhìn chúng, Nạp Lan Y Y động thân mà ra nói. Thanh Thanh nơi nào đều so ngươi cái này rách nát ngoạn ý nhi hảo. Tiện nhân, chính mình nhập ma, còn liên quan nhân ra mà Cẩm Ương cũng nhập ma. Tạo nghiệt a ngươi thật là. Dương Lan Đình sắc mặt lập tức âm trầm nói. Nạp Lan Y Y, ở phàm trần trung cướp đi lão nương cố nam tích. Này chướng còn không có cùng ngươi tính đâu. Mọi người không khỏi kinh hô ra tiếng nói. Không phải Phong lão sư kẻ ái mộ sao? Lúc này như thế nào lại biến thành cố nam tích? Nạp Lan Y Y cười lạnh nói. Không sai, đây là một cái ăn ở trong nồi xem ở trong chén ghê tởm mặt hàng. Muốn một nữ cộng hầu nhị phu, cuối cùng lại toàn bộ đều giỏ che múc nước công dã tràng. Một cái cũng chưa lạc trong tay cặn bã. Mọi người cảm giác đã bị đổi mới hạn cuối. Cư nhiên còn có người như vậy. Thiên giới nhưng đều là một chọi một chọn lựa bạn lữ. Giống Dương Lan Đình loại này, tuyệt đối bị coi là dâm đãng nữ nhân. Dương Lan Đình cười lạnh nói. Một nữ hầu nhị phu làm sao vậy? Lão nương chính là làm được. Các ngươi có cái kia tư bản sao? Lão nương ma tộc một đống nam sủng hầu hạ đâu? Đủ loại kiểu dáng, tùy ý lão nương tiêu khiển. Nghe vậy, Trần Thanh Thanh trực tiếp ghê tởm đến phun ra. Cư nhiên còn bởi vì dưỡng nam sủng chuyện này kiêu ngạo thượng. Liền không cảm thấy mất mặt sao? Dương Lan Đình thấy nàng phun ra, ánh mắt sắc bén quét về phía nàng nói. Tiện nhân, phun ngươi muội a phun. Trần Thanh Thanh tiếp nhận Tư Đồ Phong truyền đạt hoa quả tươi ủ nước trái cây. Đột nhiên uống một ngụm, rồi sau đó nhướng mày nói. Dương Lan Đình a Dương Lan Đình, người mẹ nó cũng coi như là thế gian tuyệt vô cận hữu một quà. Bị ngươi ghê tởm thành như vậy, lão nương có thể không phun sao? Không phun ngươi vẻ mặt tính không làm thất vọng ngươi. Tiện nhân, nếu không phải Tư Đồ Phong kia ngu xuẩn che chở ngươi. Ngươi hiện tại đều là một khối thi thể hảo sao? Trần Thanh Thanh thực không sao cả nói. Không sai a, lão nương có Tư Đồ Phong. Ngươi có sao? Ở phàm trần không lăn lộn đủ. Trở lại thiên giới còn muốn tiếp tục lăn lộn. Dương Lan Đình, ngươi hiện tại giống như là cái nhảy nhót vai hề ngươi biết không? Dương Lan Đình mặt đều khí tái rồi. Bay thẳng đến nàng triển khai ma khí công kích mà Cẩm Ương nhanh chóng hiệp trợ nàng cùng nhau. Bởi vì giờ phút này, Trần Thanh Thanh là các nàng cộng đồng khắp thiên hạ nhất ghen ghét người. Không gì sánh nổi, chỉ nghĩ diệt trừ cho sảng khoái. Mà tiên giới học viện hộ viện đại trận đã bị mở ra. Dương Lan Đình thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng lôi kéo mà Cẩm Ương cùng nhau nhanh chóng thối lui. Lưu lại ma khí công kích, bị Trần Thanh Thanh côn luân kính nhanh chóng xua tan. Tư Đồ Phong sắc mặt âm trầm nói. Diệt tu, mượn hậu nghệ cung dùng một chút. Đều không cần diệt tu tế ra hậu nghệ cung. Hậu nghệ cung chính mình liền nghe trước chủ nhân phân phó. Một bước lên trời, vọt tới Tư Đồ Phong trước mặt mọi người thấy cư nhiên lại xuất hiện một loại thần khí. Trực tiếp trợn mắt há hốc mồm nhìn Tư Đồ Phong, liền thấy hắn xông lên giữa không trung. Ngừng tụ tiên lực, trực tiếp một đạo bí mật mang theo tiên khí vô hình kiếm. Hướng tới Dương Lan Đình cùng Mạc Cẩm Ương phía sau lưng tập kích qua đi, Dương Lan Đình xoát một. Chút, từ giữa không trung rơi xuống trên mặt đất, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lại mã không ngừng tích tế ra chính mình trốn chạy thần khí. Mang theo Mạc Cẩm Ương, thả một câu tàn nhẫn lời nói. Từ Đồ Phong, người con mẹ nó cấp lão nương chờ. Rồi sau đó vẻ mặt hỏng mất biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Mọi người lúc này mới trở về tầm mắt, trong lòng đã không đủ để dùng khiếp sợ tới hình dung, Hậu Nghệ Cung. Hiệu trưởng đại nhân cho đại gia phổ cập khoa học nói. Thượng thần thư viện sách sử thượng từng có ghi lại, kia Hậu Nghệ Cung là Linh Bảo Thiên Tôn đã từng đồ nhi bản mạng pháp khí. Cư nhiên cũng đi theo hiện thế, nhóm người này người, rốt cuộc đi rồi cái gì cứt chó vận. Liền thấy kia Hậu Nghệ Cung nhanh chóng lui trở lại diệt tu trong cơ thể. Biến mất không thấy, một người thần khí, lại bị một người khác thao tác như vậy quen thuộc. Này nếu không phải tiền nhiệm chủ nhân, kia tuyệt đối cũng không ai. Lúc này đại gia đối Tư Đồ Phong chính là Linh Bảo Thiên Tôn đồ nhi chuyển thế. Loại này đồn đãi trực tiếp tin tưởng không nghi ngờ. Nếu bằng không, kia Hậu Nghệ Cung, thượng cổ 10 đại thần khí chi nhất. Nhưng đều là có chính mình ngạo khí, sẽ tùy tiện tiện cấp đi sử dụng sao? Hiệu trưởng đại nhân nói xong, hai tròng mắt sáng lấp lánh nhìn Tư Đồ Phong cảm thán nói. Hảo tiểu tử, tiền đồ vô lượng a. Có trưởng lão nhịn không được tiếp tục phổ cập khoa học nói. Nghe đồn kia Linh Bảo Thiên Tôn duy nhất đồ nhi, hạ phàm trần độ tình kiếp, lại hủy hoại chính mình suốt đời tu vi. Chúng tình kiếp, nửa đời sau cơ hồ đều là ở tiên cung vượt qua. Này đó đều là thật vậy chăng? Còn có xem qua sách sử người nhịn không được xen mồm nói. Người nọ vì một phàm nhân, bỏ quên suốt đời tu vi, mà hiện tại tiểu tử này lại cùng kia nha đầu, đi ở cùng nhau, xin hỏi, các ngươi là kiếp trước người yêu quan hệ sao? Liền nghe Tư Đồ Phong nói, là, vô luận nào cả đời nào một đời. Cũng hoặc là đời đời kiếp kiếp, chúng ta trải qua vô số lần luân hồi, vô số khúc chiết, cuối cùng nhập ta Tư Đồ Phong mắt người, cũng chỉ có nàng một cái Trần Thanh Thanh. Hiệu trưởng đại nhân không hiểu những cái đó tình tình ái ái. Trực tiếp nhíu mày nói, nhưng thiên giới xưa nay đều có là nhân duyên thạch vì thiên giới bất luận cái gì một cái thành. Viên chọn lựa bạn lữ, nếu cuối cùng ngươi nhân sinh bạn lữ không phải nàng đâu. Tư Đồ Phong nhất phái bình tĩnh nói, nếu không phải, cũng vẫn như cũ là nàng. Tiểu tử ngươi đây là muốn nghịch thiên mà đi à. Một chữ, giá trị, bực này cùng với trước mặt mọi người thổ lộ à. Trần Thanh Thanh đều phải cảm động rơi lệ có hay không, đối mặt như vậy Tư Đồ Phong. Chẳng sợ hắn giờ phút này là một chương bình phàm mặt. Nàng đều phải chống đỡ không được hảo sao. Quả thực xoái ngây người khốc tệ có hay không, một giây biến thành trên trời dưới đất. Hạnh phúc nhất nữ nhân, Nạp Lan Y Y bọn người mau hâm mộ đã chết có hay không, che lại trái tim nhỏ. Nói, thiên a, ta cảm giác ta sắp bị ngược đã chết. Cố Nam Tích đem tay phóng tới nàng trên vai vỗ vỗ nói. Đồ ngốc, có cái gì hảo hâm mộ, này, còn chưa có nói xong. Liền thấy hiệu trưởng đại nhân thổi dâu trừng mắt đi tới nói. Tiểu tử thúi, người tay hướng chỗ nào phóng đâu? Cố Nam Tích lập tức vẻ mặt xấu hổ rũ xuống tay. Xin lỗi nói, nhất thời không nhịn xuống, ta xem các ngươi ngầm liền thường xuyên như vậy. Lời nói không nói nhiều, ta lão nhân cũng không phải cổ hủ người, chỉ cần ngươi dám khai ra cùng kia tiểu tử giống nhau lời thề. Ta cũng liền không phản đối các ngươi chuyện này. Nạp Lan Y Y hai tròng mắt sáng ngời nói. Ra ra ngài thật sự. Mà Cố Nam Tích lại cười khổ nói. Ta vừa mới kế tiếp nói. Chính là cái này, lại bị hiệu trưởng đại nhân ngươi đánh gãy. Nạp Lan Y Y lập tức hưng phấn nói. Nam Tích, ngươi tiếp tục, lần này bảo quản không ai đánh gãy ngươi. Ngoặc kép, hết chương.